Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 123, 123, thất ca là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong dãy dụa, buông ra, buông tôi ra, buông ra, dù sao cũng là người của quỷ gia. Giang Phong dù có dãy dụa cũng không thoát ra được. Một ly rượu liền đổ hết vào trong miệng. Sau khi rót rượu xong, người của quỷ gia cũng lui xuống. Sắc mặt quỷ gia rất tệ, cũng mặc kệ Giang Phong, cũng cùng thuộc hạ trực tiếp rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, quỷ gia đã liếc nhìn Mộ An An và Mộ Tiên Sinh. Mộ An An hiểu được ánh mắt của hắn, nó có nghĩa là tính sổ. Rốt cuộc, quỷ gia được Giang Phong mời đến để giúp đỡ. Nhưng kết quả là sau vòng cờ bạc này, ông đã tự mình chơi Giang Phong. Không cần biết chuyện gì xảy ra, quỷ gia phải xử lý Mộ An An và tìm lại địa vị. Mộ An An không có chút sợ hãi nào. Nghe nói Bảo Phong Đường vẫn còn lo lắng về thất gia. Nhưng biết rằng Bảo Phong Đường có bất mãn với thất gia, Mộ An An không có chút quan tâm nào ở bàn đánh bạc này. Mộ An An đang suy nghĩ, Giang Phong ở đối diện đột nhiên cười rộ lên, vọt tới trên bàn chơi đánh bạc. Mộ An An đá góc bàn, người lùi về phía sau. Rượu bên kia rõ ràng có tác dụng. Giang Phong vô thức nhảy nhót trên bàn, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo. Một số người xung quanh bắt đầu huýt sáo, một số người bắt đầu la hét, khởi động một party đầy điên cuồng. Mộ An An vốn đang xem Giang Phong tự làm tự chịu. Bước đầu tiên báo thù cho nhà họ Giang đã thành công. Đáng lẽ ra cô phải rất sảng khoái. Tuy nhiên, trong lòng Mộ An An rất không vui. Nghĩ đến lời bác sĩ Cố, nghĩ đến cái chết thương tâm của mẹ và ông ngoại. Khi đó cô mới 12 tuổi, là con gái duy nhất của nhà họ Mộ, được mẹ và ông ngoại ôm trong tay như viên ngọc quý. Cô luôn được yêu thương và che chở, như một tờ giấy trắng, đối với thế giới này đầy hy vọng và tốt đẹp. Nhưng ngày hôm đó, những kẻ tấn công đó đã lao vào, nâng con dao lên, máu chảy thành dòng, làm tan nát tâm trạng tươi sáng của Mộ An An đối với thế giới này. Những kẻ tấn công lao vào, trước khi mẹ và ông ngoại có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trước tiên họ đã bảo vệ Mộ An An, đưa cô vào tù, cho đến chết, Mộ An An sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của mẹ mình. Năn nỉ, nhỏ bé và thương tiếc, đôi mắt ấy đang cầu mong cho Mộ An An được bình an. Cầu nguyện với cuộc đời, rằng cô sẽ được an toàn. Chỉ cần Mộ An An nghĩ đến cảnh tượng khi đó, cô hận không thể chạy tới nhà họ Giang, cùng với đám dã thú đồng quy vu tận. Giang Trấn rốt cuộc có bộ mặt như thế nào, tâm như thế nào, lại có thể đối xử với mẹ và ông ngoại của cô như thế. Nói trắng ra, ông ta là chính là Trạn Vương. Mẹ và ông ngoại cô đã cho ông ta niềm tin và một tương lai tốt đẹp hơn. Kết quả là lấy thù báo ơn. Còn Giang Phong và Giang Cầm, bọn họ có mặt mũi gì? Có tất cả mọi thứ của mẹ và ông ngoại, mà ở trong cái giới này uy phong, kiêu ngạo. Mộ An An đi dọc con đường từ sòng bạc đến chỗ ngồi trên bong du thuyền. Bi thương và phẫn nộ, gió biển mát rượi không ngừng thổi về phía cô, làm rối tung mái tóc bạch kim kiêu kỳ của cô. Nhưng thổi vào trái tim bi phẫn của Mộ An An, cô đá vào bảng bên cạnh, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Giang Trấn, Giang Phong, Giang Cẩm, còn cả người đàn bà kia, ta muốn nhà họ Giang phải bồi táng cùng mẹ và ông ngoại ta. Chấm, không cần biết bao nhiêu năm, Mộ An An ta sẽ cùng các người tận lực đến cuối cùng. Ai? Mộ An An nghe thấy sau lưng có tiếng động, lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngã tư. Lượng Lượng sắc mặt có chút tái nhợt, chống tay bước ra ngoài. Thất ca, là em. Cách chương.